Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761. Chương 761. Tân thế giới hoan nghênh nghi lễ. Lôi thần đảo đem Thiêu Thiêu trái cây giao cho Kobe, là John nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nhưng cũng là biết thời biết thế kết quả người đứng bên cạnh hắn. Fujiwara, Tesoro, Lo, anh đều là trái cây năng lực giả, tự nhiên không dùng được. Không cần này viên mạnh mẽ hệ lô ra trái cây Toko đã nói trước. Bên cạnh hắn cũng không thể tất cả đều là trái cây năng lực giả. Bằng không xảy ra bất trắc nên làm gì? Tuy rằng ở John xem ra có chút mù bận tâm, nhưng hắn kiên quyết không ăn trái ác quỷ, đồng thời bởi vì kiếm sĩ. Ăn trái ác quỷ sẽ dao động hắn đối với kiếm trong tay tín nhiệm trình độ. John chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc cho tới Zephyr có thể lên làm đại tướng thể thuật cường giả. Đối với năng lực của chính mình nên là cỡ nào tin chắc không nghi ngờ. John nếu như có ý nghĩ này, bảo đảm Zephyr trở tay chính là một phát vũ oản minh môn oanh tới. Nói cho hắn thể thuật cường giả tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, vì lẽ đó giao nó cho một cái nào đó cái đáng giá tín nhiệm người ngoài trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà ở hải quân trong trận doanh, bài trừ rơi sớm thành thói quen tự thân thân phận lão tướng. Đại tân sinh bên trong, không nghi ngờ chút nào lấy Kobe xuất sắc nhất, hắn không phải từ trại tân binh đi ra. Bởi vậy quân hàm có vẻ hơi vô lực, nhưng thực lực của hắn không hề tầm thường. Tích lũy quân công từ lâu đầy đủ hắn thăng nhiệm thiếu tướng nguyên soái. Akainu cũng đúng tên tiểu tử này biểu thị qua ải chú. Dù sao hắn trước đây vẫn đi theo ở Smoker bên người. Sợ hắn dài sai lệch, vì lẽ đó mặc kệ là đối với tự thân vẫn là đối với hải quân. Kobe ăn Thiêu Thiêu trái cây mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Ở cái này thiên long nhân tiêu vong thời đại, không biết tin tức còn có thể ẩn giấu bao lâu. John cần phải có người đứng ra, vì là hải quân bổ sung luồng máu mới lúc chạng vạng. Làm Smoker trở lại văn phòng nghe nói tin tức này, kinh ngạc mấy giây sau, mừng rỡ đánh Kobe vai, chúc mừng a Kobe. Có thể bái ở Thương Long đại tướng dưới trướng, đây chính là bao nhiêu hải quân tha thiết ước mơ sự tình. Người tên, cây có bóng được khen là chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu, hải quân tam đại tướng xưa nay đều là vô số binh sĩ tranh lẫn nhau mô phỏng theo sùng bái đối tượng. Có thể bái bọn họ sư phụ, không nghi ngờ chút nào là trời lớn vinh hạnh. Nhưng mà lấy nguyên tác tam đại tướng Aokiji, Kizaru, Akainu phong độ, trừ phi tính cách lên thực sự lại lành miệng vị có điều, bọn họ mới chẳng muốn phiền phức bản thân thân là đại tướng đã đủ phiền phức. Cái nào còn có thời gian dạy đồ đệ hướng về trước nghịch đẩy. Zephyr, Sengoku, cùng với Zephyr, Sengoku trước đây tiền bối đợi không các loại. Đều là như vậy ở thời đại này. Hải quân đệ tứ người bên trong, Kobe duy nhất một cái bái ở đương nhậm đại tướng dưới trướng đệ tử. Mà không phải như John như thế. Ở Zephyr thối lui hạng 2 sau mới bái vào đệ tử, nhưng cũng là một loại áp lực. Trên đỉnh, duy nhất đại tướng đệ tử, tên tuổi. Ngoại giới sự chú ý dành cho hắn độ trong nháy mắt tăng mạnh. Như làm được chưa đủ tốt. Lấy Kobe loại kia mềm mại tính cách, bởi vì bảo sao hay vậy xấu hổ tự sát cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới đây. Smoker cố gắng nói, sau đó, thật sự phải cố gắng lên a. Kobe, vâng, ta sẽ cố gắng. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Các loại đem thương dưỡng cho tốt, ta sẽ dạy ngươi một ít cá nhân tâm đắc sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành ở cá nhân đừng hy vọng ta tay lấy tay dạy ngươi. Ngươi muốn đi ra một cái con đường của chính mình. Hiểu chưa? John thiêu đốt xì gà. Gia hiệu nói, rõ ràng. Sư phụ, dứt lời. Kobe cung kính đối với hai người cúi chào. khập khễnh rời khỏi phòng nhìn hắn rời đi. John nhíu mày, sau đó mấy tên kia nói thế nào? Đối với này, Smoker lắc lắc đầu, như cũ không tín nhiệm chúng ta, bất quá bọn hắn đồng ý hợp tác. Ở nhằm vào bách thú Kaido chuyện này, chỉ là Kaido không bao gồm Kurozumi Orochi. John nghe ra Smoker trong giọng nói ý tại ngôn ngoại, buồn cười nói, bọn họ sẽ không phải thật sự cho rằng Kurozumi Orochi vẻn vẹn là bởi vì thân phận địa vị liền có tư cách cùng Kaido hợp tác chứ. Tân thế giới tứ hoàng là cỡ nào kiêu ngạo tồn tại. Không có nhìn được thực lực, bọn họ muốn đồ vật nếu như ở trên tay ngươi chỉ có một kết quả cướp. Kurozumi Orochi nắm giữ liền Kaido đều muốn đỏ mắt vũ khí mậu dịch đường bộ. Cùng với khách hàng lớn nhất chính phủ thế giới, nếu như có thể thành công đoạt lại, ăn no rừng mỡ mới cùng người chia sẻ lợi ích không nghi ngờ chút nào. Bài trừ rơi tự thân hải tặc thân phận nguyên nhân, Kurozumi Orochi làm huyễn thú loại bát kỳ đại xà trái cây năng lực giả. Nhất định nắm giữ không tầm thường sức mạnh mới có thể cùng Kaido cường giả loại này hợp tác mà. Vậy ta liền không biết, có điều mục tiêu của chúng ta cũng chỉ là Kaido. Không phải sao? Smoker cười cười một tiếng. Nhớ tới Foxfire Kinemon ánh mắt sáng quắc tuyên ngôn, Kurozumi Orochi đại tướng quân lẽ ra vì bảo vệ Oden đại nhân mà tồn tại. Nhưng mà hắn phản bội Kurozumi nhà đời đời kiếp kiếp tuần hoàn lời hứa chỉ có hắn. Chỉ có hắn, ở người hạ đẳng dù cho liều lên tính mạng, cũng nhất định phải tự tay diệt trừ. Võ sĩ kiên trì a, làm ngoại giới người, Smoker thực sự không hiểu nổi Kinemon đám người ý nghĩ. Bất quá đối với một cái nam tử hán không sợ chết quyết định, hắn càng thưởng thức Kinemon đám người dũng khí. Thật sao? Thì ra là như vậy. John hơi nheo mắt lại, tinh tế suy tư, ta gần nhất muốn rời khỏi một chuyến. Chuyện của bọn họ liền giao cho ngươi xử lý, trong đó độ làm sao nắm, chính ngươi nhìn làm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Kinemon đoàn người đón lấy chỗ cần đến chính là Dô Minh Khơ tộc làm Oden bộ tộc từ xưa đến nay Minh Hiếu. Nguyên tắc bên trong thậm chí diệt quốc đều không có để lộ ra Raizo tung tích. Nguồn sức mạnh này đáng giá lôi kéo, chỉ có điều lần này theo bọn họ đi không còn là mũ rơm đoàn, mà là hải quân. Cầm, lúc này, John viết xong một tờ giấy ném cho Smoker. Người sau mờ mịt tiếp nhận chuẩn bị mở ra, lại bị John ngăn cản nói, đừng nóng vội. Chờ bọn hắn đến giờ địa phương lại mở ra, sớm biết đối với ngươi không chỗ tốt không nói. Ngươi gương mặt đó cũng không thích hợp diễn kịch. Smoker trực tiếp lơ là câu nói thứ hai. Yên lặng cau mày, đến địa phương, đến nơi nào, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hiện tại tha cho ta bán cái nút. John hơi cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Được rồi, ta cũng đi về nghỉ. Ngày mai lại đến ra ngoài, thực sự là một khắc đều không rảnh rỗi. Nhìn theo John rời đi, Smoker xem trong tay tờ giấy, ói ra điếu thuốc vòng, thần thần bí bí, từ khi Oreco cùng mũ lão tinh xâm năm tiếp theo ước hẹn. Sao, biển rộng đột nhiên nghênh đón một trận hiếm thấy thời kỳ hòa bình hải tặc không thể cứu vãn. Thay vào đó là hải quân khí thế ngất trời thăng cấp phân phối khưu giác nhạy cảm người dồn dập từ hải quân. Trắng trợn mở rộng quân bị trong hành vi nghe thấy được không ổn manh mối. Bọn họ mới không tin, lấy chính phủ keo kiệt trình độ, sẽ ở cái này biển rộng quân thời đại, không có lý do tăng cường hải quân kinh phí trước đây như vậy để CP không cùng hải quân câu tâm đấu giác. Biến tướng chèn ép quản dưới chi đạo phảng phất ngay ở ngày hôm qua. Làm sao lại đột nhiên K2 được rồi? Trừ phi bọn họ không được không làm như vậy nhận ra được điểm này. Thế giới bỗng nhiên trở nên trước nay chưa từng có hòa bình, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Ở hải quân quy mô lớn thăng cấp bố trí thời gian điểm nhảy ra ngoài, là muốn khi bọn họ thí nghiệm vũ khí mới bia ngắm sao? Bởi vậy, Điều này cũng làm cho khoảng thời gian này đột nhiên phục sinh gây dựng lại mũ rơm đoàn trở nên càng lôi kéo người ta chú ý. Đầu tiên, bọn họ xông qua D10, cái kia được khen là trời tiệm, tường đồng vách sát. Tuy rằng có John thăng nhiệm lớn sẽ không còn tọa chấn D10 duyên cớ chủ đòi lý do là cái này, nhưng bọn họ đến cùng làm được người khác, không làm được sự tình thứ yếu. Bọn họ tiếp tục đột phá hải quân ở ngư nhân đảo phế tích, thành lập khu phong tỏa. Thành công tiến vào tân thế giới hàng năm, tiến vào tân thế giới hải tặc không phải số ít. Theo lý thuyết không ai sẽ để ý, dù sao đại đa số người đều là tiến vào đi chịu chết, nhưng ở cái này vi diệu thời gian đốt. Làm duy nhất một con xông vào tân thế giới băng hải tặc. Bọn họ chịu đến quan tâm không hề tầm thường, quả nhiên. Cảm giác bầu không khí rất không đúng vậy. Cùng lúc đó, lôi thần đảo phụ cận, Thousand Sunny lên lắp phi không có hình tượng chút nào có thể nói móc mũi. Ngẩng đầu nhìn trời, toàn ai đến đảo là tình huống thế nào? Phí lời, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra chứ. Zoro một mặt không nói gì nhổ nước bọt nói, sau đó cảm thụ thân thể khẽ run tần suất. Trịnh trọng lộ ra khó coi ý cười. Đây chính là lôi thần đảo sao? Cái kia hải quân Akainu cùng Aokiji vì là tranh cướp nguyên soái vị trí. Chiến đấu hòn đảo. Phía trước, mây đen dày bố lôi âm thanh cuồn cuộn trên hòn đảo không. Một nửa chiếu rọi trời đất ngập tràn băng tuyết giống như cực hàn khí lưu. Một nửa bị cháy hừng hực đại địa phối hợp đỏ chót ba loại không liên quan nhau khí hậu xuất. Hiện cùng một hòn đảo, đồng thời vẫn là do người sức mạnh tạo thành, loại này hoan nghênh mở màn cũng quá là khuếch đại. Đi này, tân thế giới, đúng là địa ngục a. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.